xin hãy đến với nhau bằng con tim lòng thắm, xin trao tặng cho nhau bằng cả một nụ cười. Xin hãy lắng nghe nhau cho tim mình thấu hiểu, cho vơi bớt khổ sầu, cho đời được bình yên. Hãy yêu thương nhau cho lòng luôn mở rộng, cho đôi bàn tay ôm lấy cả cuộc đời. Nhìn đời bằng cả tình thương, tha thứ thông cảm cho mọi lỗi lầm. Rồi kể từ đây cho đến ngàn đời, nguồn nước ngọt trong vẫn khơi dòng tuôn chảy. Mọi hận thù cho vơi mất khổ đau, niềm an vui hạnh phúc đến muôn loài, cho hòa bình an lạc mãi ngàn xa. Xin hãy lắng nghe nhau để trái tim mình đập cùng một nhịp. Xin hãy nắm chặt tay nhau. Ni Phật kính bạch trên thượng tọa chủ trì chùa Phật Minh của chúng ta, kính thưa tất cả bà con, cô bác, đồng bào Phật tử và các cơ quan đại diện có mặt trong cái đạo tràng của chúng ta vào buổi sáng hôm nay. Và trong buổi sáng hôm nay, theo đoàn từ thiện và được sự cho phép của thượng tọa chủ trì, chúng tôi có một cái buổi chia sẻ giáo lý với quý vị Phật tử, một buổi chia sẻ giáo lý ngắn thôi. Và đầu tiên xin kính chúc thượng tọa chủ trì cùng toàn thể quý vị có đầy đủ sức khỏe và tinh tấn trên con đường tu hành. Riêng quý vị Phật tử có nhiều may mắn, sức khỏe, và gia đình của quý vị Phật tử sẽ luôn luôn bình an, làm ăn phát đạt, con cháu được thảo hiền. A Di Đà Phật. Thưa quý vị Phật tử, thì theo kinh sách để lại, nếu mà ở đâu có đạo tràng giảng pháp về kinh của Phật thì có các vị long thần hộ pháp ở đứng ở trên hư không á, là chư thiên á, là sẽ phóng quang gia hộ cho chúng ta. Nên nếu mà chúng ta đặt tâm, chúng ta hết lòng thành tâm nghe pháp, không có mất trật tự, không có nói chuyện riêng thì chúng ta được phước. Còn nếu mà nghe pháp của Phật mà chúng ta nói chuyện riêng rồi á, là chúng ta là giỡn hết, không tôn nghiêm á, quý vị hộ pháp, đặt long thần hộ pháp á, sẽ phiền chúng ta thì chúng ta bị tổn phước. Nên á, lời đầu tiên xin chúc quý vị có thân tâm thường an lạc và nghe một buổi nói chuyện thuyết pháp cho rất là trật tự. Cái thứ hai nữa, thầy có một chút các cái món quà trong cái buổi nói chuyện pháp á, để thầy nói cái gì mà chú ý nghe, sau này thầy đã hỏi lên những câu hỏi đó, nếu ai trả lời được á thì thầy sẽ tặng quà trên bàn này và tặng kèm theo một bao thơ là bí mật ở bên trong. Nếu ai trả lời hay thì bao thơ ở bên trong bí mật sẽ bật mí ra nó hay. Còn mà nếu mà ai mà trả lời dở thì cũng bật mí ra, nó cũng không bằng hay nhưng mà cũng tốt hơn là không có. Cái chàng pháo tay này không phải là tán dương thầy, mà chàng pháo tay này á, là thầy tán dương quý vị Phật tử vào buổi sáng ở vùng nông thôn này, vào ngày chủ nhật, thay vì mình đi chơi nhưng mà mình đi tới chùa đã được cái công đức. Mà cái công đức á, đầu tiên là quý vị sẽ hiền bớt, còn cái phước đức thứ hai á, là quý vị một chút sẽ lãnh được quà. Thấy không, đến chùa lãnh được quà đó là cái phước của mình á, chứ không phải ai cũng được lãnh quà đâu quý vị. Có những người ta đi ra ở ngoài chợ ta ăn mày ăn xin mà cũng không ai cho hết. Còn cái này á là ở chỗ khác lại chia sẻ cho quý vị với tấm lòng rất là trân trọng với nhau, chứ không phải là một cái tấm lòng mà đem đi cho bình thường đâu. Nên cái đó cũng là nhờ cái phước của quý vị đó, là quý vị là Phật tử ở chùa, nên á là có cái phước là các cái nơi khác lâu lâu người ta về san sẻ cho quý vị Phật tử với tấm lòng hết sức là tôn trọng và thương yêu trong những cái mối tình của đồng bào, mối tình của pháp lữ. Như vậy thì vào sáng hôm nay thầy xin chia sẻ với quý vị Phật tử một cái đề tài là về bên chân Phật, A Di Đà Phật. Sau mà cha mẹ mình sanh ra rồi cái mình đi bôn ba khắp xứ, lớn lên mà mình đi bôn ba khắp xứ, mình làm nhiều điều ở trong xã hội, cái tới một lúc nào đó mình nhớ lại quê hương của mình. Thường là những người già, người trẻ thì là họ ra đi biền biệt ở một phương trời nào đó xa xăm dịu dợi, không có nhớ tới quê nhà. Nhưng mà lúc tuổi già là nhớ về quê hương, quý vị. Có những Việt kiều từ bên Mỹ, bên Pháp ra, hồi nhỏ bôn ba, con từ giả quê nhà, áo vướng bụi đường xa, từ gợi thân các bụi rưng rức những chiều tà, đi ra ngoài đi kiếm những cái công việc đồ, đi ra ngoài làm tất bật ở trong cuộc đời. Có những người á là ở dưới quê nè, lên thành phố Hồ Chí Minh làm việc học tập, sau ra đi làm luôn, mấy chục năm không có trở lại quê nhà. Thầy có cái anh bạn á là đi học bác sĩ, rớt lên rớt xuống 12 năm, rồi bây giờ ra làm bác sĩ 9-10 năm chưa trở về quê hương lần nào. Thì người cha rất là nhớ con, mới kêu con ơi, con về quê thăm cha một lần đi. Nhưng mà kẹt con cái ra trường làm không có tiền, về không lẽ bác sĩ mà không có quà cáp, rồi không có tiền thì cũng khó nói lắm phải không? Nên phải làm cho có tiền đựng về đó, mình phải mặc đồ rồi cho kẽn kẽn, cho ngon ngon một chút về quê, rồi phải có tiền rủng rỉnh trong túi người ta mới nói mình là đường đường cũng là bác sĩ phải không? Như vậy đó thì cũng khó. Anh mới gửi lại quê nhà mấy câu thơ như thế này nè. Anh là tuy là thương cha và thương mẹ rất là nhiều, nhưng mà không thể về được. Anh mới nói là lâu lắm rồi không về thăm quản ngại, tuổi đôi mươi thoáng chốc dục qua rồi, chuyện cơm áo tưởng chơi mà rắc rối, nhớ quê nhà da diết cũng đành thôi. Quê nghèo quá rồi đi, rồi bây giờ không có tiền quay về quê, đi xa xứ. Như vậy thì tuổi trẻ mình mà đi xa xứ biền biệt cái phương trời không về, nhưng mà tới tuổi già có những người ở bên Pháp, bên Mỹ đó quý vị, đòi về đây chôn ở đây mới về, đất đai không còn nữa, mua miếng đất ở Việt Nam rồi chôn nằm ở cái quê hương. Mình trở về cái quê hương là nơi thân tình mà, nên cái bài hát nào nói sao quê hương là chùm khế ngọt phải không? Mẹ về nón lá nghiêng che, quê hương nó rất là đẹp. Còn ở bên nước ngoài xe cộ nó bóng lộng mà, nhưng mà không thấy một cái gì của quê hương hết. Vì quê hương cái chùm khế ngọt, bóng dáng mẹ thân yêu này nói lên cái tấm thân tình của con người với nhau á. Ví dụ như mình đi đâu á thì mình gặp cái đồng hương thì mình cảm thấy thương hơn phải không? Như vậy á thì vào cái tuổi già ta muốn nằm ở trong cái mảnh đất quê hương này, có chùm khế ngọt, có con sông như Giang Nam nói á, quê hương tôi có con sông xanh biếc, nước gương soi bóng xuống hàng tre, tâm hồn tôi là một cái gì đó vân vân. Thì quý vị biết á là cái quê hương là mình thương yêu nhất phải không? Như vậy thì tuổi trẻ mình do chén cơm manh áo bận mà biểu với cuộc đời, mình ra đi mãi mãi không à, mình không có nhớ về quê hương thâm tình của mình. Nên nó lớn lên người ta nhớ về quê hương, người ta đòi về quê hương trước khi phải nhắm mắt, phải lìa đời, ta phải ở trên mảnh đất quê hương gần gũi ông bà, gần gũi bà con cô bác, rồi á là thấy những cảnh vật quê hương làm cho tâm hồn mình nhẹ nhàng đi. Như vậy thì đời con người sanh ra rồi lớn lên có vợ có chồng bôn ba làm rồi cuối cùng tắt thở vô quan tài. Quý vị muốn quan sát dễ lắm, quan sát một cái con người nào đó ha, lớn lên rồi làm lụng xong xuôi, có con có cái, lập gia đình rồi tắt thở vô quan tài. Bởi vì ở sớm á mình chiều chiều mình vẫn nghe mà, vẫn nghe xa xa đưa tiếng chuông vọng về, mà không phải là chuông chùa mà đây là tiếng trống, nó đánh thùng thùng thùng cắt cắt. Ai mà biết á, sao lâu lâu mình nghe trống á đánh thùng thùng cắt cắt cắt cắt thùng thùng là cái đám gì? Em nào biết tặng món quà? À, em biết đám gì? À, con đám gì con? Đám ma cho chàng pháo tay. Hay quá, tùng tùng cắt cắt á chính là cái đám ma đó. Mà đố á, em nào biết chút tặng món quà nha. À, nhớ nha, em nào biết cái đám ma người ta cười hay người ta khóc? À, em nè, bà con nè, con nói đám ma người ta khóc, cho chào pháo tay tặng món quà. Bây giờ á, con nào biết là tại sao người ta lại khóc mà người ta không cười? À, vậy con lớn lớn này đi. Tại vì chết sao khóc mà không cười? Người ta buồn hả? Vậy là cha mẹ chết thì phải buồn, vậy là cho chàng pháo tay, hay quá. Ai mà cha mẹ chết mà vui đó là bị người ta là lấy cây người ta rượt à, phải không? Cha mẹ khóc mình phải buồn rầu. Tại vì sao mà mình buồn rầu? Ai biết tại sao cha mẹ chết mà mình buồn rầu? Ai biết? Rồi bé nhỏ xíu, tại sao cha mẹ chết buồn rầu con? Tại vì người ta chết. Rồi đúng luôn, chúc tặng món quà. Tại vì cha mẹ là người nuôi nấng chúng ta từ nhỏ tới lớn, phải không? Cha mẹ nuôi nấng chúng ta từ nhỏ tới lớn, thương yêu cho chúng ta, tốn bao nhiêu cơm, tốn bao nhiêu gạo, tốn bao nhiêu quần áo, tốn bao nhiêu tình thương của chúng ta. Nhưng mà bây giờ cha mẹ mình không còn nữa thì mình trở thành người mồ côi, giống hệt như con gà lạc mẹ, gà kêu liêu chiêu lít chít, con nít lạc mẹ, con nít khóc tu hoa, phải không? Mấy bà hát á, như vậy á, thì ba mẹ mình chết đi là mình phải mồ côi, mà trong bài hát nói là mồ côi á, sao? Thì khổ lắm ai ơi, phải không? Như vậy mồ côi rất là khổ, vậy thì mình á, ở xa xứ lâu ngày không trở lại với quê hương, già mới trở về quê hương, muốn trở về quê cha đất tổ gần bên cái vòng tay của mẹ thân yêu. Quý vị, như vậy á, thì đời con người ta thì lớn lên rồi đi bôn ba, cuối cùng người ta cũng phải vô quan tài mà thôi. Nên trong cái bài sám văn mà quý vị tụng kinh ban đêm nói nè: một mai mai một mai, giàu sang cũng mất mà sạc xài cũng tiêu, thông minh tài trí anh hùng, ngu si dại dột cũng chung một gò, biển đời nhiều nỗi gây go, mau mau lẹ bước qua đò sông mê, cuộc trần nên chán nên chê, tầm phương giải thoát mà về mới khôn. Vì thì cái đời con người chúng ta đi bôn ba rồi, mình muốn quay lại thăm quê hương. Cái đó là nói về cái cuộc sống của đời người ở xã hội. Quý vị ngẫm nghĩ đi, mình sanh ra lớn lên cuối cùng chết, mình đến đây để làm cái gì mà cuối cùng rồi mình phải bỏ thay nơi cát bụi, mình trở về nơi đâu mình cũng không biết luôn. Nhưng may nhờ có một cái người mà cái người này biết được chúng ta chết về nơi đâu và làm gì về được nơi đâu, chỉ cho chúng ta. Bây giờ á, là cái quê hương ở thế gian này là quê hương, là chính là nơi chúng ta sanh ra. Nhưng mà trong nhà Phật thì chúng ta còn luân hồi nữa quý vị, kiếp này qua kiếp khác. Vì cái quê hương chúng ta là cái nơi chúng ta trước khi sanh ra ta ở quê hương nào, bây giờ ta mới quay về cái quê hương đó. Vậy là xét trên cái chuỗi của luân hồi sanh tử. Quý vị hỏi có luân hồi hay không? Quý vị á, bây giờ thầy mới chứng minh trong cuộc sống nè. Vừa rồi báo an ninh á, đăng là cái em bé gái này 12 tuổi. Khi mà em sanh ra đó, em kêu ba mẹ của mình bằng anh chị không à. Hỏi tại sao kỳ với ba mẹ sanh anh chị? Cái cô này mới nói á, ở Tây Nguyên á, cô này nói là ông bà không phải là cha mẹ của tôi, cha mẹ của tôi là hai vợ chồng của ông Tám ở bên dãy núi bên kia kìa. Hỏi vậy chứ là sao mà ba mẹ rác ruột sanh đẻ con ra, con nói kỳ vậy con? Là không có đâu. Kiếp trước á, là con á, là tên con Hồng, con Đạo Mận về bên đó đó, con của ông với bà Tám. Cái con đi ăn cái hột cà na đó, ăn cái con sặc cái nó chảy vô cuốn phổi, cái con dậy chết. Dậy chết thì lúc đó ba với mẹ nè, là anh với chị á, đi ngang. Cái người vợ á, mới nói là trời ơi đứa bé này mới có 12 tuổi là tội nghiệp quá. Mà nó chết rồi, mới vừa khởi tâm nói gì cái nó nhảy vô bụng bà này. Cái giờ về mới sanh ra nó nhớ là hay là kiếp trước nó con của bà kia. Như vậy nó đòi nặng nặc là về thăm. Nhưng mà ba mẹ ở đây là thôi, nhỏ này chắc nó bệnh thần kinh, nó khùng rồi, nó không phải đâu. Như không có nói là con của mình đẻ ra kêu mình bằng anh chị. Mà cái bà Tám với ông Tám bên kia không có đẻ ra nó kêu bằng ba mẹ là sao? Cái nhà báo là phóng viên của báo an ninh của mình á, mới hay được nghe tin này. Người ta mới tò mò, người ta mới lại can thiệp với cha mẹ là thôi bây giờ á, lại cho con bé đó nó về bên kia thử coi là nó nói cái gì. Thì vừa tới đầu làng nó gặp bà Bảy. Hỏi bà bảy khỏe không bà Bảy? Mày là đứa nào, tao đâu quen mày đâu. Là đợi con là ăn Mận nè, con có bà Tám ở đằng kia. Là trời, Mận hổm nó chết rồi, đâu còn nó đây đâu mà mày nói mày ăn Mận. Làm có đâu, con mới tái sanh và lợi nè, con bây giờ á, là con là nhỏ khác, nhưng mà lúc trước con là con nhỏ khác. Đầu mới vậy nó mới về gặp ông bà Tám, nó gặp ông bà Tám nó khóc quá chừng luôn. Nó nói nó kể chuyện từ nhỏ tới lớn luôn, kể trong gia đình để cái gì đi đâu nó biết sạch hết trơn. Nó biết từ trên tên từ người luôn, người ta mới xác nhận chị chính đây á, là con bé Mận nè, con của bà Tám, bây giờ nó sanh qua nó là con bé khác. Như vậy người ta gọi là luân hồi qua một cái đời sống khác. Và vừa rồi ở bên Mỹ, chuyện này không phải xảy ra Việt Nam đâu, xảy ra bên Mỹ, có cô gái này 40 tuổi tên là Thảo. Cổ mới có một cái anh người yêu này cũng là dân mà giao búa mà không biết rầy rà sao đó, mới cái người yêu của cổ mới cầm súng bắn cổ chết. Thì cổ mới sanh qua một cái tiểu bang khác, sanh ra đứa bé mới có 3 tuổi nè. Nó lớn lên nó không chịu kêu cha mẹ nó bằng cha mẹ nó, là nó con của bà kia, nó là con Thảo nè. Bây giờ nó quay quay lại rồi. Như vậy á, thì cha mẹ nó cũng nó không nhớ được là nó đỡ địa chỉ nào rồi có cụ thể. Thì nhân một cái dịp đi đám mới gặp mẹ ruột của nó là kiếp trước đó. Vậy là nó ôm hung bà quá chừng luôn, bé mới có 3 tuổi nè, ôm hung bà nói là con là anh Thảo nè, mẹ nhớ con không? Bà này ngỡ ngàng hết, bà này rất là thương cô Thảo đó, và ngỡ ngàng hỏi là con á, là con ai, sao sao. Nó mới kể lại con là anh Thảo lớn lên nhà bà sao sao, rồi con bị cái anh chàng này đó bắn hết. Cái hỏi là bây giờ con ghét anh này không? Là con ghét lắm. Hỏi giờ con gặp lại cái anh này con làm sao? Là con gặp lại con đá nó nó bắn con chết, con giờ con ghét nó quá trời. Là bây giờ nó ở đâu, bây giờ dẫn mẹ lên đây tìm gặp nó ơi, là nó chết rồi. Hỏi nó chết rồi giờ nó đầu thai đâu? Là giờ nó do nó chết mà nó ác quá trên đời nó ác quá, giờ đầu thai thành con voi trong rừng á. Nó nói vậy. Như vậy á thì cái đứa bé này nó quay lại một cái nhà lạ hoắc bên tiểu quan bang khác, mà nó biết từ trên xuống dưới luôn tên trong gia đình, rồi á là cái chuyện gì xảy ra trong cuộc đời nó biết hết. Như vậy thì người ta mới xác nhận được đây là chính là người luân hồi, quý vị, sanh đi sanh sanh lại. Như vậy á, cái này không phải ngoài đời không đâu, mà trong Phật pháp cũng có nữa. Như vậy ở Trung Quốc, quý vị có nghe được lục tổ không, là 6 một vị tổ. Như vậy thì có cái vị tổ thứ 5 là tổ Hoằng Nhẫn. Thì tổ thứ 4 mới đi ngang một cái làng đó, mới gặp một cái ông Tứ Tòng. Ông Tứ Tòng là ông này ông già rồi, 80 mấy tuổi rồi, người ta gọi là tài tòng đạo giả. Ông là người tu như thầy nè, ông Tứ Tòng. Thì ông gặp tổ thứ 4 á, ông mới ngưỡng mộ đi, ông mới xin theo tổ thứ 4 ông làm đệ tử. Thì tổ thứ 4 là ông già cả lụm cụm đây, ông đi theo tôi còn phục vụ ông chứ sao mà ông làm đệ tử tôi được. Cái ông mới nói là nếu tổ có chấp nhận không, tổ là nếu mà ông còn trẻ thì tôi chấp nhận cho làm đệ tử thôi. Ông vậy ông nói chuyện, ông từ trên núi ông đi re xuống tới ở dưới ở trên triền núi, gặp cái dòng suối, cái có cô gái mới có 16 tuổi à, giặt đồ. Hỏi cha mẹ con có nhà không, cô gái là cha mẹ con không có nhà, là cho thầy ở đậu nhà con bữa nha. Cái cô này là ba mẹ con không có nhà, con đâu dám cho thầy ở đậu. Là nếu mà cha mẹ con đồng ý thì con có cho thầy ở đậu nhà con không? Cái cô này là nếu cha mẹ con đồng ý thì con cho thầy ở đậu. Nói nhiêu đó là ông gặt đầu, ông đi ngược và lên trên núi, ông ngồi xuống chết. Ông địch, ông nhảy vô bụng cô này. Cái cô này tự nhiên không có chồng mà lại là có con, bị làng xóm người ta quở quá chừng luôn. Người ta nói là cái chuyện này hồi xưa nó ghê gớm lắm, như vậy là gọi là thất tiết, như vậy là gọi là gì tùm lum hết. Như vậy thì cô này rất là khổ, vì sanh ra đứa con, cổ gán cổ sanh ra đứa con, sanh ra đứa con cái cổ sợ người ta nói quá, cái cổ bỏ, cổ bỏ cặp cái bờ sông á, để lên vậy. Sáng ra thấy ông ngồi trên mặt nước á, ông ngồi sắp bằng trên mặt nước á, đứa nhỏ xíu á ngồi sắp bằng mặt nước không chết. Vậy mới thấy tội nghiệp quá, khóc e ẩm về nuôi tiếp. Thì lớn lên 7 tuổi, cái ông tổ thứ 4 đi ngang, tổ thứ 4 đi ngang, tự nhiên ông bỏ mẹ ông chạy theo ông tổ. Tại vì lúc trước á, ông chính là ông tài tòng đạo giả, mà ông tổ hứa rồi, nếu ông thành nít tôi sẽ cho theo làm thị giả. Như vậy á thì đi theo làm thị giả, mới lớn lên gọi là tổ thứ 5, đó là tổ Hoằng Nhẫn, là đứa người mẹ nhẫn nhục mới sanh ra vị tổ. Như vậy á thì con người ta không phải là sống một kiếp này đâu quý vị, mà chúng ta sống từ nhiều kiếp lại đến đây. Nếu cái người nào mà bây giờ mình thấy khôn ngoan á, là kiếp trước người ta có gieo cái nhân khôn ngoan. Nếu người nào sanh ra từ những cái, mình ví dụ nè, là nhà Phật nói mình có 6 nẻo luân hồi là cõi trời, là không có ở đây, cao lắm ở trên đó, mà thầy thiên lên quậy đó quý vị, đó là cõi trời đó. Rồi cái cõi địa ngục là cõi này bị đầy đọ dữ lắm. Ví dụ như trong sách mà hồi xưa người ta nói, ví dụ có chồng mà lại lấy trai chết xuống âm phủ cưa hai nấu dầu rồi đó, đó là cõi của địa ngục đó quý vị. Làm ác mà xuống dưới người ta hành phạt rồi lại là cõi địa ngục. Còn cõi thứ ba nữa là cõi Atula, là cõi thần, là các cái vị thần mà ở đây mình đem đồ đi cúng như bà chúa xứ, rồi bà chúa núi Sam, rồi ông thần tài, rồi á là ông thần miễu, nhiều nhiều vân vân, nhiều thần lắm, thần trên núi gọi là sơn thần. Rồi cõi người mình biết rồi, rồi á cái cõi nữa là cõi súc sanh, là những cái con vật á quý vị. Vậy thì chúng ta còn một cái cõi nữa là cõi của ngạ quỷ, là những con quỷ đói á, nó đi tìm đi kiếm thức ăn mà nó ăn không được, gọi là cõi ngạ quỷ. Vậy thì chúng ta có 6 cõi để mà chúng ta sanh qua sanh lại. Nếu chúng ta sanh từ cõi địa ngục lên á thì chúng ta không biết gì hết trơn quý vị, ngu đần lắm. Tại vì cái nhân của địa ngục mình nó vẫn còn. Bây giờ mình sanh ra thành người, có một chút phước duyên mình sanh ra thành người. Nên người nào mà lì lợm mà ngu si á, cái cha mẹ nói sao, đồ thứ âm trì địa ngục, phải không? Vậy là cái đó là dưới sanh lên thiệt á. Bởi vì mai mốt á mà cha mẹ có chửi á, đồ thứ âm trì địa ngục của mình, nói nè, nó đó, nó địa ngục thiệt đó mẹ, đây nó địa ngục mới lên nên nó âm trì dữ lắm. Tại nơi đó người ta mê mờ lắm. À, còn mà đứa nào á là cãi cha cãi mẹ mà làm việc không có đúng với đạo lý ở đời á, ta nói là đổ thứ súc sanh. Cái đó là đó hồi kiếp trước làm chó nè, giờ mới sanh ra được làm người nè, súc sanh thiệt chứ cõi chửi ở đâu hết á. Còn dụ mình ở cõi trời đi xuống á, khôn dữ lắm quý vị. Ở cõi trời là cõi có phước mà, con người mình đầu thai thành người cũng khôn nữa, như cô bé nãy đó, đầu thai thành người cũng khôn nữa. Như vậy thì cõi thần đầu thai thành người cũng khôn luôn. Chỉ có cõi là súc sanh với cõi địa ngục, rồi cõi ngạ quỷ nữa. Trời ơi, cõi ngạ quỷ mà đầu thai lên làm người cái là quý vị biết rồi, cái miệng nó bằng tay, tay bằng nguyện mà nó khôn, mà khôn ma đó quý vị biết không, khôn mà kiểu khôn ma khôn quỷ đó, nó lừa, nó lọc, nó láo đây, xuống trên nó học xuống dưới, xuống dưới nó học xuống trên, rồi nó làm cho người này đánh người kia thù ghét người nó thọc người này, người ta gọi là đâm bị thóc, thọc bị gạo đó, là quỷ nó đầu thai đó. Có nghĩa là không phải đầu thai mà nó hết cái nghiệp của quỷ rồi nên nó đầu thai làm người, nhưng mà cái tánh của quỷ nó vẫn còn á, nó rơi rớt lại ở trong tàn thức của nó đó. Từ từ mình tu sẽ hết cái tánh này quý vị. Nên nó mình quan sát ở trong cuộc đời của chúng ta sẽ thấy. Như vậy thì đời sống của con người mình đi lang thang nhiều kiếp rồi, phải không? Mình đâu có biết đâu là quê hương, đâu là xứ sở của mình mới quay lại. Nên ở trên bàn thờ có Đức Phật A Di Đà đưa tay xuống đây để rước, kêu chúng ta quay lại cái quê hương chốn cũ của chúng ta là ở nơi đâu, là cõi Tây Phương Cực Lạc đó quý vị. Tại sao nói là quê hương chốn cũ? Tại vì con người chúng ta có một cái bổn tánh gọi là chân tâm thanh tịnh mà chúng ta không biết. Chúng ta chạy theo cái tham, cái giận hờn, cái sân si, cái tật đố, cái ích kỷ cá nhân ở dưới thế gian, rồi chúng ta gieo đủ hết tất cả các cái nghiệp lực. Ví dụ như chúng ta làm một việc ác, sẽ có một việc ác đeo theo chúng ta để trả quả lại. Chúng ta giết người thì mình sẽ bị người ta giết lại, mình chửi người ta bị người ta chửi lại, tạo thành cái dòng nghiệp trong quá trình nhân quả. Bởi nên nói là bởi chúng sanh sa đọa nên là muôn năm không kịp quay về, lạc đường danh lợi đắm mê, luân hồi xáo nẻo thảm thê vô cùng. Mình biết bây giờ hồi nhỏ lớn mình sanh ra từ cái nhà mình, quê hương mình là Vĩnh Thuận, đi Sài Gòn làm thì về già mình quay lại quê hương mình thôi. Nhưng mà hồi kiếp trước mình ở quê ở đâu, mình tới đây mình đâu còn nhớ gì quê hương đó nữa, phải không? Vậy là cái quê hương đó là cái quê hương mà Đức Phật đang chờ trong những cái người đứa trẻ, là những đứa con như chúng ta nè, lạc lồi trong sanh tử. Mà quý vị biết là trong sanh tử chúng ta khổ hay vui? Chúng ta biết rồi đó, sanh ra một kiếp người chúng ta phải bị già, bị bệnh, bị chết đi. Rồi chúng ta sống trong cuộc sống nè, có người nghèo khổ, có người bị đuôi con mắt, có người bị sứt môi, có người bị tàn tật. Ở trong một cái kiếp con người này có gì chứ quý vị, hên lắm á. Có nghĩa là mình là người có phước hơn người khác, nên chúng ta có đầy đủ mắt tai mũi lưỡi hết. Quý vị vô mấy cái trại mà người ta tàn tật á, tội nghiệp lắm. Hai cái chân ta không có, ta phải đi bằng hai cái tay, hoặc là có nhiều người cục hai tay hai chân luôn. Người ta ăn phải nhầm người khác mớm, người khác đút á, thấy tội nghiệp người đó lắm. Và mình vô chạy kiếm thị á quý vị, thấy người ta không có hai con mắt, ta mù hết hai mắt, ta không biết cuộc đời này là màu gì hết. Nghe cái bài hát của Trần Tiến là thua liền. Trần Tiến hát bài rất là hay, một màu xanh xanh, một màu vàng vàng, không biết cái màu đó là màu gì cả. Tại vì mù từ nhỏ lớn, họ không cảm nhận được cái màu đó là màu gì hết. Nên nói là khung trời kỷ niệm của người mù toàn là một màu đen, không thấy màu gì cả. thầy hỏi rồi, nên nói là tôi biết cái màu, họ cũng không biết luôn cái màu đen nữa. Quý vị, họ không biết màu xanh màu trắng thì không biết luôn cái màu đen. Như vậy thì quý vị có mắt, có tai, có lưỡi, có miệng. Có cái người á là người ta bị á, mù cái lỗ mũi. Lỗ mũi có cái ông đó đó, ông hít vô à, có một chú đó, chú hít vô mà chú không biết cái mùi này là mùi gì hết. Cái lỗ mũi mù mùi luôn. Còn có những người á, nếm vô mà không biết cái vị đó là cái gì hết á. Ăn thì ăn thôi chứ không biết mặn, không biết ngọt, không biết chát chứ. Họ cũng mù luôn cái vị giác của mình. Còn có những người á, là họ không nghe được quý vị. Người ta gọi, nếu không nghe được ta gọi là gì, con biết không con? Con không nghe được gọi là gì? Gọi là điếc. Chính xác, cho chàng pháo tay, giúp tặng món quà nha. Chỉ là không nghe được có nghĩa là điếc, nên mình tội nghiệp những con người mà họ bị tàn tật. Vì tại sao họ bị tàn tật? Tại sao bị tàn tật? Ví dụ như bây giờ nè, bây giờ họ lớn lên, có cái chú đó đó, hồi nhỏ lớn lên á thì chú thấy đường, cái chú đi đào cái cục đạn hồi chiến tranh lại đó, nó có cái thuốc đạn á, cái chú đào lên cái đầu á, chú mới lấy cây đinh á, ngay chân cái ngồi nổ á, chú mới đóng xuống đất, chú mới đóng xuống chỗ nổ, nổ cái nó văng thuốc lên á, mù hai mắt. Quý vị, như vậy á thì tại sao mù? Là tại vì thuốc nổ nó nổ mù hai mắt, đúng không? Vậy thì mình nói là tại vì thuốc nổ nổ mù hai mắt. Nhưng mà có nguyên nhân bí mật bên trong, không phải ai cũng bị nổ mù hai mắt đó đâu quý vị. Có những người á cùng xảy ra nhưng mà không bị, ví dụ như á cùng nổ hai đứa nhưng đứa bị mù đứa không sao cả. Như vậy thì cái nghiệp mình phải mù mắt. Mà tại sao nghiệp mình bị mù mắt? Là tại vì ví dụ như kiếp trước á mình làm ác quá, ví dụ như á mình làm thầy thuốc đi, cái á mình làm ác sao biết mà cho thuốc người ta, lỡ người ta bị mù mắt. Tại vì á mình lừa đảo, mình không có làm thầy thuốc mà mình á nói người ta mình là thầy thuốc để mình ăn tiền ta một to thuốc vậy 5 triệu cho người ta sức vô mắt, sức mù luôn mình trốn đi. Như vậy á thì kiếp sau mình lại bị mù mắt rồi lại nhân quả à, ví dụ thì mình hại người ta thì kiếp sau mình bị người ta hại lại, cái đó là nhân quả. Ở nhà Phật đó mình không biết á, mình nhìn qua nhìn lại mình thấy không có ai để ý cho ngay cái đầu mình lấy lẹn lẹn bỏ vô túi, đâu ai thấy đâu quý vị, không ai thấy hết, kể như không có tội không. Nhưng mà tâm của mình thấy, chư thiên thấy, chư thần xung quanh thần binh thấy. Ở chùa này nào, quý vị muốn vô chùa này phải có hai ông đứng ở ngoài trước, long thần hộ pháp là ông thiện ông ác đó. Quý vị không tin á, có bà con nào mà ở cõi âm mà nhập lên nhập xuống, quý vị hỏi tôi coi vô chùa được không. Vô chùa người ta bắt ta thảy ra liền, hỏi đệ tử của ai. Quý vị còn sống này vô được, nhưng mà mất rồi á có hai ông đứng ở ngoài trước cửa giữ, không có cho vô đâu. Nên phải cái vong đó đó mình phải gửi vô chùa, ông thầy chấp nhận rồi làm cái lễ quy tâm bảo cho vong, vong mới vô chùa tu được, chứ không phải chuyện bình thường như mình đâu. Như vậy á thì cũng mất cái thân này rồi, khó mà tu hành lắm. Vậy thì tại sao mà chúng ta lại sanh ra đây á, là chúng ta lại là nghèo mà chúng ta không có giàu? Người ta thì có 200-300 cây vàng, mình kiếm cây 1 chỉ vàng đeo để lấy le đỏ mắt không có. Làm nhiêu mua gạo ăn hết nhiêu lấy gì có, là mình nghèo. Vậy tại sao mình lại nghèo, mình không hỏi điều đó, phải không? Vậy thì nhà Phật có một người sanh ra ở thế gian này, biết được tất cả nguyên nhân này quý vị, biết được tại sao mình lại sanh ra cõi người này mà mình không sanh cõi trời, tại sao mình không làm Phật, làm Thánh, làm Tiên có thần thông cho nó khỏe mà phải sanh ra con người, phải bị chết, phải bị già, phải bị bệnh. Vậy thì có một người hiểu được điều này, người này mới chỉ cho chúng ta là bây giờ á là mình sanh ra đây nè nghèo á là tại sao. Còn cái ông bảy ông ba ở đẳng bán vật liệu xây dựng, ông giàu quá, tại sao ông giàu? Còn mấy cái người có con Việt kiều gửi tiền về xài, tại sao họ lại có tiền vậy mà người khác lại không được gửi mà mình lại được gửi? Tại sao á hai đứa bé học cùng lớp, đứa này thông minh mà đứa này lại là gọi là dốt, mà dốt đặt cánh mai luôn, học chữ một không biết. Quý vị có thấy cái ông đó chưa? Trời, có cái chú này ở gần nhà thầy đó, là bây giờ 15 tuổi rồi, học lớp 1 9 năm rồi, không biết chữ. Cứ ngồi lại lớp 1 không à, chữ một đặt luôn cũng không biết nữa. Học tới học lui hoài, chữ đặt luôn cũng không biết nữa. Mà có một cái chú bé là thông minh, đi thi toán quốc tế này nọ đủ hết trơn. Vậy là mình mới biết bí mật ở bên trong. Vì ai biết được những điều này? Vậy đây cái vị đang ngồi trên bàn thờ á quý vị, đó là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Ngài biết được hết. Ngài biết được tại sao cô bé này sanh ra lại đẹp mà cái cô bé khác sanh ra lại là không đẹp, đó xấu, phải không? Một người sanh ra đẹp như hoa hậu, một người sanh ra xấu như thị nở. Thì tại sao? Vậy thì có một cái vị gọi là Đức Phật Thích Ca, mà Đức Phật Thích Ca là không phải người Việt Nam, mà Đức Phật Thích Ca là người Ấn Độ. 5624 trước công nguyên, tất nhiên là 2624 năm về trước, ở thành Ca Tỳ La Vệ Ấn Độ, thì đức vua của thành đó là vua Tịnh Phạn và hoàng hậu Maya. Hoàng hậu năm nay là 49 tuổi rồi mà không có con, quý vị, nên hai vợ chồng á đâu có ai nói giỏi ông đường đâu, mới đi lên núi á, núi Tuyết, mới cầu mười phương Phật trời á là soi sanh được ra đứa con. Thì hoàng hậu đêm đó mới thầy nằm bao, thấy cái voi sáu ngà chui vào hông mặt của bà, và bà thọ thai, mới sanh ra một cái vị, mà rất là đẹp. Mà cái vị đó mới sanh ra đó cũng đặc biệt hơn người khác nữa, là khi mà bà gặp một cái đóa hoa gọi là hoa vô ưu, là hoa ưu đàm á, 3000 năm mới nở lần, cái bông hoa đó đẹp lắm, ở Việt Nam mình không có. Thì bà mới giơ tay lên bà hái, thì bà hái cái hoa đó, tự nhiên đứa bé khai không sanh ra luôn, không sanh ra bình thường, mà khai không sanh ra, mà mới sanh ra bình thường á, sanh ra mình khóc ngoe ngoe, vậy này không có khóc, sanh ra rồi đi liền từng bước một, cái chư thiên mới thấy đi bước một á, mà sanh ra cái chân mình đỏ ao à, nếu mà đạp xuống đất á, làm cái chân mình bị gai đâm đi chảy máu, nên chư thiên mới quá ra, dùng thần thông mới quá ra cái bông sen đỡ gót, vậy này đi 7 bước mới đứng lại, nó là thiên thượng thiên hạ di ngã độc tôn. Nên quý vị mới thấy cái đứa bé mà ở chùa thờ mà ở tay chỉ trời tay chỉ đất á, chính là Đức Phật Thích Ca mới sanh ra, ngài biết nói chuyện liền à, như vậy á, thì tại vì nhiều kiếp ngài có tu hành nên ngài mới sanh ra nhờ công đức tu hành đó mà ngài đi được 7 bước và ngài nói chuyện được liền. Thì các vị xem bói là vị bốc sư á, là vị tiên tri á, có tiên A Tư Đà, ông này tu được ngũ thông, ổng có thần thông, ổng xuống coi cái tướng thái tử á, ổng là thái tử á, nếu mà đi làm vua á, là vua của tất cả các loài vua, tất cả các vị vua, có nghĩa là chuyển lưng thánh vương, mà cái vị này đi tu thì sẽ đắc quả Phật. Ổng vừa coi tướng của thái tử xong, ổng khóc, quý vị, khóc tràn nước mắt. Cái ông vua là coi tướng thái tử sao không sao khóc, ổng là tại ổng già rồi, ổng không sống để tới cái ngày thái tử thành Phật để ổng quỳ, ổng theo Phật, ổng quy y, nên ổng khóc, ổng là tội cho cái kiếp đời của ổng, sanh ra không được gặp Phật, gặp mà Phật còn nhỏ, tới Phật lớn lên đi tu thành Phật rồi á thì là ổng chết rồi, ổng đâu có được thọ pháp của Phật, nên ổng khóc. Và lời tiên tri đó trở thành sự thật, khi mà lớn lên á, thái tử Siddhartha mới nhìn trong dân gian nè, bằng cái đứa bé nhỏ xíu gì thôi đó mà thái tử nhìn trong dân gian, thái tử thấy buồn lắm, thái tử thấy cái con này á nó ăn cái con kia ăn con nọ, mình ăn là nhờ cái gì, mình phải đập đậu con cá mình ăn không, đúng chưa? Còn á con người mình sao, hồi xưa đó người ta mới đánh nhau, ta giết người với nhau chiến tranh để ta giành gì, giành thuộc địa, ta giành gì, giành cái miếng ăn, giành đất đai, vậy thì con người giành miếng ăn nhau giết nhau, còn mình giành miếng ăn với các con vật khác, mình cắt cổ nó. Lại mấy cái chỗ là đâm heo á, đâm vô cổ heo, heo nó la quá trời, nó dậy hồi cái nó ấy luôn. Còn ở nhà mình á, muốn ăn ngon miệng mình á, mình lấy, mình cắt cổ con gà, cắt cổ con vịt á, nên giờ mới nổi bú cổ lên, nó mới đi mổ, ta cắt lại đó, thấy không? Như vậy đó, cắt gà, cắt vịt đó. Còn mà mình á, mà bị tay chân đồ á, lâu lâu mà bị tê, bị liệt tay chân rồi đó, đó là chối gà, chối vịt mà người ta đó, như không, không muốn đâu, có chéo cánh ta lại, cột chân ta lại, bây giờ á tự nhiên mình bệnh, bị chéo cánh cột chân lại, đau đây đau kia đừng than, thấy không? Đau bao tử rồi đó, là ăn biết bao nhiêu con vật vô bao tử của mình á, cái bao tử mình chính là cái vị tỳ chứa các con vật á, nó đâu biết theo ai đâu theo đó, cái lâu lâu nó rỉa cái đau lên cái, lâu lâu nó rỉa cái đau, than quá tôi không làm gì sáng sau tôi đau ốm hoài, có chứ sao không có, đập đầu người ta biết bao nhiêu con, mần thịt người ta biết bao nhiêu con, tới giờ than á là than cái nỗi gì. Nên tổ Minh Đăng Quang nói là thân chất chứa biết bao tội xấu, bước chân đi theo dấu đường đời, cách ăn thối ở tùy thời, làm sao mà tránh khỏi cái nơi tội tình, thấy không? Như vậy thì mình không tránh khỏi nơi tội tình đâu. Tội thứ nhất sát sanh thực nhục, thở bé thơ đến lúc trưởng thành, vì con mà cha mẹ cam đành, giết loài muôn thú nuôi sanh mạng này, có những lúc lòng lành bất nhẫn, nghe tiếng kêu hối hận giật mình, máu me ràng rụa thân hình, mắt trong cảnh thảm động tình xót xa. Nên bây giờ mình mới chùa Quang Minh nè, à Phật Minh nè, mình mới nói là con nguyện hứa thứ tha tất cả, lòng dặn lòng sám hối tự thân, học đòi theo bậc thánh nhân, tạm dùng rau trái nuôi thân qua ngày, nhưng ngặt cái nỗi trần ai bụi bặm giữ, làm sao khỏi lắm tất son, nhiều đời nghiệp sát còn con, chất chồng nó vẫn còn đến ngày hôm nay, nên bị đau đây bị đau kia, bị ta đánh, bị ta đập, bị ta mắng, bị ta chửi, cái mình than mình gian ai về đâu. Lúc trước mình toàn là lấy dao lấy cây mình đập trên đầu người ta không, mình cắt cổ người ta không à, vậy đó mình không để ý. Bây giờ người ta đập, người ta cắt lại, cái lúc đó mình than. Như vậy gọi là nhân quả của nhà Phật. Vậy thì tại sao mình bây giờ sanh ra lại có đứa mắt hai mí đẹp à, có đứa thì chẻ cái cằm dưới, còn có đứa thì bị chẻ cái môi trên. Chẻ môi trên, ai biết chẻ môi trên là gì? Biết không? Chẻ môi trên là gì? À, con chẻ. À, chẻ môi trên là sức môi. Tại sao lại sức môi? Tại sao ta lại sức môi? Có nguyên nhân. Có nguyên nhân sức môi là trong kinh Pháp Hoa, cái phẩm ở ngoài sao, phẩm Phổ Hiền Bồ Tát à, có nói rằng cái người nào mà phỉ báng kinh Phật, chê bai tăng ni, chửi bới chùa chiền, phía sau sanh ra súng răng cặp tiền đạo mà trước nó không hết à. Thấy không? Môi không chẻ dưới, cứ chẻ trên không à. Thấy không? Cười á, nhầm khi cái miệng nó dứt qua bên méo xẹo là mình phỉ báng tăng ni, phỉ báng chùa chiền, phỉ báng kinh Phật. Và sao? Mấy đứa nhỏ thì sao? Chửi bới cha mẹ, bất hiếu cha mẹ nói một tiếng à, nói lại 5-6 tiếng, nói kêu bằng nói son sỏn à. Đó, chứ sao biết rồi đó, cái môi nó dảnh lên, phải không? Nhằm khi hô ra, nhằm khi súng răng, đủ thứ hết, nhân quả, phải không? Hoặc là mấy em nào mà chửi thề á, trời em nào chửi thề, kiếp sau sanh ra, thấy cái miệng cái mình thấy ấy rồi, cái miệng mình bị hôi. Đó, tại vì chửi thề mình chửi tục mà, miệng mình bị hôi, mà nguyên cái hàng răng ở ngoài trước á, nó sẹo qua, xóa lại, đâm chĩa vô chĩa ra tùm lum cho rồi biết ông này nè. À, kiếp trước ông chửi thề không nè, chứ không có đâu hết trơn á. Như vậy thì nhân quả nhà Phật, vậy ai biết được điều đó? À, chính là Đức Phật Thích Ca. Ngài á mới đi bốn cửa thành, Đức Phật Thích Ca mới thấy á là người già cả lụm cụm, không còn sức khỏe khổ sở quá, còn người á thì bệnh bị cùi á lở rên la á, rồi một người á thì nằm chết cứng đờ đi. Cái ngài thấy mới thảm khổ vậy, ngài mới hỏi là sa nạt, sa nạt ơi sa nạt, ta có bị già bị chết không sa sa nạt? Sa nạt á là cái người hầu cận binh của Thái tử Sĩ Lộc Ba, nói á là thưa Thái tử, ai rồi cũng bị già, ai còn cũng bị chết hết Thái tử ơi, ai rồi cuối cùng cũng nằm ngay trừ hết thở chân á Thái tử. Cái Thái tử buồn quá, ông là ta về sức mạnh đây mà mai mốt ta cũng nằm chết thở rồi, thân ta đã về cát bụi hết rồi, nên ông than câu nghe đau lòng lắm. À, Thái tử nói là nhìn kỹ lại mới thấy đời là giả, ôi bạc vàng danh vọng mộng ai ơi, muốn đánh tan quan trái cuộc đời, tầm chân lý đắp bồi nền đạo hạnh, thân tứ đại ngũ hành dư sức mạnh, rốt ruột rồi mồ lạnh nắm xương khô, miếng đỉnh chung sâu xé thật điên rồ, thân cát bụi cũng trở về nơi cát bụi. Đâu còn gì đâu. Cái thân mình nè, từ ở trong cát bụi đi ra chứ đâu ra, nhưng cuối cùng cũng trở về với cát bụi nữa. Nhưng mà đến đây cha mẹ mới chết, để lại 5 con đất, chia hai nhau, hai anh em chia nhau, chia dành qua chỉ có một tấc đất thôi, cầm dao rượt đâm với nhau đi ra tòa ngoài Thủ Đức. Hai anh em dành cái ranh đất đi ra tòa, quý vị. Như vậy thì miếng đỉnh chung sâu xé thật điên rồ á, người thế gian mình á, anh em nhau thương lượng nhau đi cầm dao đâm lụi nhau, có miếng đất của ông già để lại chia ông đều à. Như vậy là dành cái miếng ăn á. Bởi người ta lăn miếng ăn là miếng tồi tàn ăn mà không được lộn cái gan lên đầu. Thấy không? Dành ăn với nhau, anh em tình nghĩa biết nhiêu, hơn nhau có tấc đất có nhậm gì đâu, phải không? Đi ra ngoài mình làm, mình mua lại có sao đâu, thôi nhường cho anh em tất đất cũng có sao đâu, phải không? Như vậy á mà chúng ta lại dành với nhau đó. Người ta mới là bởi sanh ra cùng cha cùng mẹ mà nổi cơn khùng thì xấu xé lẫn nhau, gì đâu mà đổ máu đào. Trên đường giáo lý mới xiến sao tinh thần, là chỗ đó các cái vị sanh ra thế gian mới chỉ cho mình, tại những cái miếng ăn vật chất nhỏ nhoi vậy đó, mai mốt thân mình trở về cát bụi rồi mà bây giờ còn lại giành giật với nhau từng miếng nhỏ nhỏ vậy làm cái gì. Nên Đức Phật gọi chúng ta là u mê ám chướng ở thế gian này nè, lo là giành giật với nhau, sâu xé nhau mà không tình không nghĩa. Hai mẹ con ở Long An à, ông già để lại 10 công đất, mẹ để 5-6 cây vàng cho con đó, con ơi mà mẹ cho con làm vốn đó mẹ, để lại 6 cây vàng cái cho con làm vốn. Tính đâu làm vốn ở đâu quý vị biết không? Ở ngoài sòng bài á, đặt đánh bài sập sám á, à, thùng phé sảnh, thùng dách sảnh đó, dách sảnh có 2 đêm mà đứt hết 6 cây vàng. Mới về nói với bà mẹ là bây giờ còn 10 con đất, bà đưa tôi để tôi đi cầm, tôi đi cố người ta để tôi đòi lại 6 cây vàng. Hỏi ai mượn con mà con đòi, là đánh bài thua rồi. Bây giờ ra con đặt cái quánh cho ăn lại 6 cây vàng chứ con tức lắm. Cái bà già là nếu rủi cầm 10 công đất này ra thua nữa nè. Trời ơi, bà cái miệng bà ăn mắm ăn muối, ta đang thua mà bà nói thua nữa. Phải nói là tôi ăn mới được. Bây giờ bà đưa cái sổ đỏ đây nè, tôi đi cầm đất, cái miệng bà ăn mắm ăn muối, bà là lỡ thua nữa sao? Là sao lỡ thua được, ta đánh bài bà không chút mà cứ về đó bà chù ẻo không à. Cái xô bà già lấy cái cuốn sổ đỏ xô sao bà già đập cái đầu vô cạnh tủ á, chết nha. Chết quý vị, là con giết mẹ. Mà tội ở trong nhà Phật á, con giết mẹ bị trong ngũ nghịch đại tội, gọi là cực trọng tội, bị đọa địa ngục. Mà chưa đọa địa ngục nữa thì công an bắt rồi, bây giờ ở tù. Có hai đứa con với bà vợ, hai đứa con nhỏ lên á, mới để tang bà nội, cha đi ở tù khổ sai, mẹ ở nhà nuôi hai đứa nhỏ không được, trốn lên thành phố đi làm mấy bữa thấy cực khổ quá, cái đi theo người ta luôn. Còn để lại cho bà ngoại hai đứa nhỏ, hai mái đầu xanh nhỏ nhỏ đây nè, thấy thảm thảm sầu luôn á quý vị, như là đứa hai đứa trẻ mồ côi. Bởi vì mới nói là mồ côi khổ lắm, ai ơi là chỗ đó không, đang thang như vậy thì tan nát gia đình hết. Là chỗ nào? Ở chỗ sẽ dành với nhau miếng rồi ăn nhậu quậy phá rồi tan nát cả gia đình luôn. Do đâu mà vậy? Ở do cái tâm mình á, do cái tâm mình á không biết làm ăn, cái tâm mình si mê. Đức Phật dạy điều đó nên á, Thái tử Siddhartha mới thấy trong cái cảnh khổ ở thế gian là nhân sinh nè, giành giật với nhau, con cái thì không có hiếu, nhỏ đi chơi rồi quý vị, đi học á trốn chơi điện tử, chơi game online, không nhất là ở thành phố á, chơi từ sáng đến chiều bỏ học luôn á, làm buồn làm khổ cha mẹ. Mấy cái người nào mà dối cha dối mẹ nha, về á mà không có hiếu thảo cha mẹ đó, lớn lên nghèo lắm, nhân quả không có phước, tổn phước kêu bằng tổn phước á. Giống hệt như á mình kiếp trước mình làm được 100 cây vàng, chửi mẹ tiếng mất 1 cây đó, dối cha mẹ cái mất 1 cây, còn không cây nào hết trơn, cuối cùng nghèo khổ luôn. Những người này không thành công, không có được 10 phương chư Phật thủ hộ gia hộ. Còn có đứa bé nào á mà hiếu thảo cha mẹ nói gì á cũng nghe theo và giúp cha mẹ này giúp cha mẹ khác, được cái phước quý vị. Tự nhiên thông minh nè, cái 10 phương chư Phật gia hộ cho mình, củ quyền thất tổ gia hộ mình, học rất là giỏi, sau này thành công hết là kỹ sư bác sĩ đồ hết luôn. Còn mấy cái người mà không có hiếu cha mẹ sau này á đi làm lụng cực khổ lắm, trong cuộc đời cực khổ lắm. Mà sau này có con và lợi đó, con mình nó mắng giết mình ngược và lợi nè, ăn miếng trả miếng mà nhân quả mà. Nên á Thế tử Sạch Tha thấy điều đó, Thế tử mới bỏ cung vàng địa ngọc đi tu quý vị. Ở gia đình có người con một à, nguyên một cái cung vàng lớn vậy á, ngài bỏ trong một đêm tối trời, ngài bỏ hóa ngày đi tu luôn. Lúc đó ngài có một đứa con là La Hầu La và người vợ đẹp tuyệt trần á là nàng Gia Du Đà La. Như một đêm tối trời, Đức Phật cởi con tiền trắc ra đi tu. Đi tu để làm gì? Để cứu chúng sanh thoát khỏi cái già, cái bệnh, cái chết. Trong một đêm tối trời, ngài mới từ giả hoàng cung ngài ra đi. À, đi ra trước cái màn nhung á, quý vị xem cái cuốn lịch sử đó. Đây là cuốn này nè, một chút ai á mà trả lời được thầy tặng cuốn lịch sử Phật nói về cuộc đời của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, à, thầy viết. Như vậy á thì á ngài ra đi, ngài mới từ giả, vợ của ngài là Gia Du Đà La, ngài mới nói sao quý vị biết không? Này Gia Du Đà La hỡi, em hãy hy sinh hạnh phúc mình để ăn tầm đạo cứu nhân sinh. Tình ta nay đẹp mai tan vỡ, luyến tiếc làm chi một bóng hình. Chiếc áo cẩm bào xin gửi lại, thế vào chiếc áo khách phiêu linh. Chén cơm hoàng tộc xin từ biệt, đổi bát cơm lành độ chúng sanh. Thấy tin tự tưởng đẹp không, hay không? Cái ngày quay ra đứa con nhỏ xíu à, là La Hầu La mới sanh à, nhỏ xíu à, khóc e nằm ở trên giường đẹp lắm, là con của hoàng, con của là thái tử với mà thái tử phi mà đẹp lắm. Nên cái ngày mới từ giả con mình á, là La Hầu La hỡi, khi sáng tinh sương con vừa tỉnh thức, ngày lại ngày lệ ngọc con nhỏ xa, vợ thương chồng con phải đòi cha. Nhưng con ơi, tình đời là ảo mộng, rốt ruột rồi nhân vật cũng hoàng không. Có nhớ cha thì con hãy đợi khi thế giới đại đồng, khi cha đắc quả khỏi dòng sanh bệnh tử. Rồi ngài mới ra đi. Ngài ra đi, ngài mới quay lại hoàng cung, ngài nói là một bước lê chân, nửa bước ngừng. đôi dòng dư lệ chảy rưng rưng, mắt nhìn thềm cũ lòng chua xót, vĩnh biệt cha già biệt cố nhân. Bỏ hết tất cả thế gian đi tu luôn. Đó là Thế tử Siddhartha đi tu. Ngài đi tu cuối cùng, Ngài đi vòng tầm đạo như vậy á, là 5 năm đi tầm đạo, không có thấy chữ đạo đâu cả. Rồi á, cái ngày mới 6 năm Ngài vô rừng, Ngài ngồi, Ngài tu, Ngài ăn uống rất là ít, nên cơ thể Ngài ốm yếu gầy mòn hết, rồi xỉu luôn quý vị. Khi mà Ngài xỉu luôn rồi, có một cô mục nữ mới dâng cho Ngài cái bát sữa, Ngài uống lại mới tỉnh vậy. Ngài mới suy nghĩ rằng nếu mà mình tu khổ hạnh không đắc, và mình ở hoàng cung tu cũng không đắc, là ăn uống nhiều cũng không đắc, vậy thì Ngài quyết định ngồi ở Rập Ni Liên Thiền. Ngài tu 49 ngày đêm, cuối cùng Ngài đắc quả Phật, gọi là Đại Giác Như Lai Phật. Người ta mới gọi là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Vì Thích Ca Mâu Ni chính là công hạnh tu hành của Ngài. Thích Ca Mâu Ni gọi là Năng Nhân Tịch Mặc, có nghĩa là người từ bi cứu độ cho chúng sanh. Tịch mặc là hạnh tĩnh lặng của nội tâm, là tu theo hạnh thanh tịnh, gọi là Thích Ca Mâu Ni. Cái hạnh nào mà động vì danh, vì lợi, vì tình, giành giật với nhau, đó là cái hạnh của ma chứ không phải của Phật. Phật á, thì ngược lại của ma. Nên Ngài đem cái đạo của Ngài chứng được á, Ngài biết được hết. Tại sao á là em này là con trai mà lại thích đeo đôi bông? Tại kiếp trước là con gái nên kiếp này sanh ra khoái là con gái đeo bông. Hoặc là cha mẹ khoái con gái quá nên sanh ra ông trai mà xỏ lỗ bao đôi bông cho người ta. Thấy không? Biết được cái nguyên nhân đó, vậy gọi là nhân quả ba đời. Đời trước làm sao, đời này mình phải gánh. Đời này làm sao, đời sau mình phải gánh. Như vậy thì mình muốn ngày mai của mình tươi đẹp thì ngày hôm nay mình phải làm những việc tươi đẹp. Ví dụ mình muốn nha, ngày mai mình làm hoa hậu, quý vị thấy không? Trời, sao mà kiếp này mình đen đuổi quá, cười cái ta cười ra răng hạt bắp không, mà mình cười ra toàn là răng hạt cà na không à. Nên thấy không, kỳ quá. Vậy thì lại chùa lại Phật đi, đem bông cúng Phật, rồi có cái gì đó mình san sẻ cho người ta. Nhưng mà đặc biệt cái tánh mình phải lương hiền, ai nói gì mình cái mình cười cái mình Nam Mô A Di Đà Phật, cười cái là tâm mình nhẫn nhục lương thiện á, mình hiền diệu, thì cái mặt mình tự nhiên nó nắng thành cái mặt hiền diệu à. Còn ai mà đụng tới mình cái á, cái mình nhăn cái mặt lên á, mình nhếch hai chân ma mắt lên, mình sưng sổ với người ta, thì cái kiếp sau tạo thành cái dòng nghiệp nó nắng cái mặt mình, rồi kiếp này mình thấy mình giống là nữ tướng cờ đào rồi, hai cái chân mày á sắc ngược lên, cái miệng gọi là miệng mà quay sắc á, sắc lên nó dít ngược lên, ai nhìn mình cái người ta chạy, người ta sợ, người ta nhìn ta tướng là cọp không à, nên ta sợ. Còn bây giờ mình hiền diệu á, ai nói gì cái mình Nam Mô A Di Đà Phật, mình nhỏ nhặn, mẹ kêu á là gì Mận ơi Mận, cái mình á dạ nhẹ, chứ không phải mẹ kêu á Mận ơi Mận kêu cái gì, mình la lên rồi kiếp sau thấy cái miệng nó xấu lắm, mình phải nhẹ nhàng từ tốn lễ phép, thì đó kiếp sau mình sẽ đẹp, đem bông cúng Phật, da trắng bệnh màng quý vị đó, rồi á giúp đỡ chùa chiền làm công quả này nọ, kiếp sau mình được sức khỏe dồi dào, chỉ vừa khỏe vừa đẹp đi thi hoa hậu đạt giải nhất luôn, thấy không? Như vậy thì mình muốn kiếp sau mình hoa hậu thì mình phải làm lành lánh dữ, tu hành thọ quy y tam bảo, ăn hiền ở lành, như vậy á ai nói gì mình cũng nhẫn nhục, mình làm gì mình có giúp đỡ người ta, kiếp sau trở thành hoa hậu bảo đảm. Bây giờ mình muốn kiếp sau mình thành quỷ nè, dễ lắm, mẹ mình nói tiếng á cãi lại. À, ai nói tiếng cãi lại không biết giúp đỡ ai chân, đi lừa đầu trên xuống dưới, vô làm chủ hội, cái đầu vô hội ma giật cho người ta dây 300-400 chân vậy đó, làm người ta sất bất sang ba, người ta khổ sầu. Vậy kiếp sau mình đi ăn mày chắc luôn, mà ăn mày mà không phải ăn mày ăn sang đâu, ăn mày mà vừa ăn mày vừa xấu nữa chứ, vừa què vừa lết vừa xấu á, vừa đuôi vừa mù vừa điếc vậy trơn á. Tại vì mình gây bao nhiêu đau khổ cho người ta, giờ mình gánh lại chịu hết bao nhiêu cái đó. Như vậy á thì mình biết được đó, gọi là nhân quả của nhà Phật á. Ai biết được đó? Đức Phật Thích Ca, Ngài chứng được quả vị Phật, Ngài biết hết. Ngài biết tại sao chúng ta lại bị vậy, tại sao chúng ta lại gì, tại sao chúng ta nghèo, tại vì kiếp trước chúng ta không biết cúng dường, không biết bố thí, mà chúng ta đi lừa lọc người khác để chúng ta ôm về thôi, mà lừa lọc cho người ta đau khổ nhiều thì chúng ta đầu thai thành quỷ đói, không có ăn được quý vị, cái bụng thì bự nhưng mà còn cổ chút xíu à. Như vậy là mẹ của một Tiền Liên, bà Thanh Đề đó, bà bị đầu thai thành quỷ, đầu thai thành người nè. Như vậy thì mình có thiện có ác, có làm lành có làm dữ khác nhau mới đầu thai thành người. Nếu mình làm phước nhiều thì đầu thai thành người bán vật liệu xây dựng ở đầu xóm, bán cây xăng dầu. Còn chúng ta làm phước ít đầu thai vô nhà của nông dân á, ăn ngày nào lũm hết ngày nấy à, Thấy không? Rồi chúng ta thường thường á là chúng ta không có đem bông cúng dường Phật, chúng ta không có hạnh quan hỷ, khoan dung độ lượng á, tự nhiên cái mặt của chúng ta xanh ra, da chúng ta không có thẳng, da chúng ta nhăn, mắt đi thẩm mỹ viện căng ra. Còn ai mà nói chúng ta cũng cười, chúng ta không quan hỷ khoan dung á, khỏi đi thẩm mỹ viện, cái mặt chúng ta tự nhiên căng ra, da trắng chứ đâu có bị tàn nhang nám tùm lum đâu. Bên ai bị nám á để thuốc sức không có hết đâu, mà chúng ta phải lên lại Phật, quy y Tam Bảo, ăn hiền ở lành, chuyển cái tâm mình thành cái tâm tốt trước, rồi đem thuốc gì à, về mua Olay về, rồi mua Agnes về xích vô hết liền. Thấy không? Như vậy á, thì muốn mua mấy đó xích trước thì phải lại quy y Tam Bảo, phải làm lành lánh dữ, thì tự nhiên có cái nhân quả của nhà Phật trước rồi, tự nhiên á là trong tầng hộ pháp mười phương chư Phật gia hộ chúng ta rồi, chứ xích Olay mới mấy bữa bay ra hết. Thấy không? Còn quý vị mà mặt mày dữ tợn, máu mình sôi lên á, làm cho mình cái lá gan mình nó bị nóng á, nó trào lên khuôn mặt không, sức hoài vậy nó trở thành nám đen luôn à, không có hết gì hết. Như vậy thì gốc của mình á là xuất phát từ trong tâm xuất phát ra, thì Đức Phật Thích Ca ha đã dạy chúng ta như vậy. Như vậy thì bây giờ chúng ta muốn cuộc đời chúng ta sau này trở thành một người mà sau khi chết người ta phải bái lại mình, khi sống người ta phải tôn trọng mình, và kiếp sau mình được giàu có, và cuối đời mình được giàu có, con cái được thảo hiền, gia đình được an lành hạnh phúc. Vậy thì trước mắt chúng ta như thế này nè, chúng ta phải quay về quỳ bên chân Phật. Vậy quay về quỳ bên chân Phật là tự nhiên cái chúng ta lại quỳ chân Phật là được á? Không phải, đây là lấy sự mà diễn lý thôi. Quay về bên chân Phật có nghĩa là nhiều kiếp chúng ta trôi lăn trên đường sanh tử rồi, chúng ta không biết. Chúng ta miễn sao có lợi thì làm, chẳng màng bị nhốt, bị giam, bị cầm, nói trong kinh Du Lan rồi, bị nghiệp lực quá sao vậy. Ngày hôm nay chúng ta đi đến chùa, chúng ta quy y Tam Bảo, là quy Phật, quy Pháp, quy Tăng. Chúng ta thọ trì ngũ giới cấm, là năm cái giới cấm nhà Phật. Năm cái giới này chúng ta thọ trì, chúng ta được vô lượng phước báo. Thứ nhất là không được sát sanh, thứ hai không được trộm cắp, thứ ba không được tà dâm, thứ tư không được uống rượu, thứ năm không được, thứ tư không được nói dối, thứ năm không được uống rượu. Riêng bốn cái giới kia quý vị biết rồi. Còn cái giới tà dâm có nghĩa là cái giới là có vợ có chồng rồi, không được ra ngoài có vợ bé chồng bé, gọi là tà dâm, chứ không phải Đức Phật cấm chúng ta không có vợ có chồng, hai đó khác nhau nha. Như vậy á thì chúng ta thọ tam quy ngũ giới là quy y Phật, trở về nương tựa với Phật, trở về nương tựa với Pháp. Phật Đức quý vị biết rồi là mười phương chư Phật, mà điển hình là Đức Phật Thích Ca, người Ấn Độ đang thờ ở bàn thờ. Còn Pháp là gì quý vị biết không? Là kinh á, ví dụ kinh Pháp Hoa, kinh A Hàm, rồi á kinh Vạn Phật, kinh Địa Tạng, rồi á kinh Dược Sư, đó là Pháp. Trong kinh dạy gì mình làm theo đó gọi là Pháp. Còn Tăng là những vị thầy tu như thế này á, gọi là Tăng. Tăng phải là người mà tập thể chư Tăng truyền bá giống Phật. Thì quý vị lại quy y Tam Bảo, mình được cái cấp phái quy y, người ta sẽ đặt cho mình cái pháp danh. Như vậy từ đây trở lên mình là Phật tử, là con của Phật. Mai mốt có chết đi á, mấy con ma nó kem mình theo á, cái mình móc cái thẻ ra, tôi là con của Phật nè, không theo ma. Nam mô Di Phật, rước về cõi Cực Lạc à. Còn bây giờ á, mình không quy y Tam Bảo, nó không biết mình con ai hết á, cái gà ma nó dắt đi, mình lấy gì để mình chứng minh mình con Phật chứ? Nào đó tôi lại cho chùa Phật Minh á, ở đó lại Phật 3 ngày á, nó không có giấy tờ, không được. Hỏi có quy y Tam Bảo chưa? Chưa. Vậy chưa quy y Tam Bảo á là con của tao à, là con ma dắt đi. Cái có quy y Tam Bảo nó giật mình, có quy Tam Bảo thôi thả lại cho chùa đi, rồi Bồ Tát Phật dắt đi. Thấy không? Như vậy thì trước mắt là chùa có lễ quy Tam Bảo, mình phải quy Tam Bảo, thọ trì tam quy ngũ giới, tập ăn chay một tháng 6 ngày đến 10 ngày để giữ cái dòng giống Phật, để cho mình bớt gieo quan nghiệp và mình có lòng từ bi để chuyển hóa các nghiệp lực ác của mình hồi trước nè. Tu là chuyển nghiệp, nghiệp từ nặng quá thành nhẹ, từ nhẹ quá thành không. Rồi chúng ta lợi chùa công quả, chúng ta chặt thuốc nam cho hội từ thiện, giúp đời được cái gì thì chúng ta giúp. Lâu lâu á ta trồng mà bông á, bông trang, bông vạn thọ đem lại chùa cúng để được cái phước, và cái phước lớn nhất là phước lại Phật. Cái phước thứ hai là phước hiếu thảo với cha mẹ. Còn cái phước thứ ba nữa là phước sửa cái tâm mình mới là cái phước lớn nhất á. Tại tâm dẫn đầu các pháp, nên các vị tổ mới nói là thương đời tâm sự tỏ bài, Phật môn vạn pháp không ngoài cái tâm, cảm thương sanh chúng lạc lầm, nên đem diệu lý âm thầm độ sanh. Nên tu là tu từ trong cái tâm mình tu ra, còn ở ngoài tướng này nè là mình làm được cái phước, còn trong tâm mình tu mình được cái công đức, từ công đức mình mới đắc quả Phật thánh thánh tiên. Ví dụ như cái tâm mình mà giữ hại người không, không phải là tâm Phật thánh tiên đâu, mà tâm mình phải thương yêu mọi người, tâm mình phải nhẫn nhục, đặc biệt là chúng ta tha thứ khoan dung độ lượng cho người khác, đây công đức cực kỳ lớn. Tha thứ là gì? Ví dụ người ta chửi mình, mình không trách người ta, mình không chửi lại, mình tha cho người ta. Người ta làm xấu gì đó, mình thông cảm, mình tha, mình giúp cho người ta một cơ hội để ta vượt qua những cái xấu đó, vượt qua những cái lỗi lầm từ trong tâm của mình. Ta quay lại. Ông bà mình nói đánh người chạy đi chứ ai đánh người chạy lại, phải không? Nếu người nào biết sám hối, biết ăn năn thì tự nhiên mình tha thứ. Thì mình cũng vậy, bao nhiêu đời mình lưu lạc, mình không có trở về bên chân Phật. Bây giờ mình trở về chân Phật, mình quy y Tam Bảo, mình quỳ trước Tam Bảo, mình biết tụng kinh, mình biết niệm Nam Mô A Di Đà Phật để tiêu tan tội lỗi, và quỳ trước Đức Phật, mình khóc, mình là con đã trôi lăn từ nhiều đời nhiều kiếp đến nay rồi, nay con quỳ bên chân Phật, con xin một lòng sám hối, con nguyện sám hối những nghiệp lực con gây nhiều đời nhiều kiếp đến ngày hôm nay. Nghiệp do mình tạo, bảo người khác gây tạo, hay tỳ hỷ khi thấy người khác gây tạo. Hôm nay con quỳ trước chân Phật, con xin sám hối, và con nguyện cầu xin Đức Phật ở trên đời này cho con được giải căn giải nghiệp. Con tu hành quy y Tam Bảo, thọ trì tam quy ngũ giới, sau khi con chết đi xin rước con về cõi cực lạc của Đức Phật A Di Đà. Nam Mô A Di Đà Phật. Rồi chúng ta niệm, trước khi đi ngủ chúng ta niệm, sau khi thức chúng ta niệm, và chúng ta lúc làm việc chúng ta niệm Phật. Mà niệm Phật thì phải có Phật ở trong tâm, chứ mình niệm Phật không có Phật ở trong tâm cũng như không à. Mà tâm Phật là tâm gì? Tâm hiền từ, tâm thương yêu, tâm độ lượng, tâm giúp đỡ mọi người, gọi là tâm Bồ Tát đó. Nên trong một cái tuần gì đó có một cái vị đó niệm Nam Mô A Di Đà Phật, cái vị khác mới hỏi là Phật ở đâu, cái vị này mới hỏi là Phật ở trong lòng người, cái vị kia nói là Phật ở trong lòng người, sao đời người còn gian trá, Phật ở trong lòng người, sao người nỡ giết hại nhau. Tại vì người ta nói Phật ở trong lòng người, nhưng mà thực tế ông Phật trong lòng người mình thảy ra ngoài rồi, mình lấy cái tâm phàm của mình đối xử nên mới có giết hại lẫn nhau. Nên trong người mình có hai tâm, tâm Phật và tâm ma. Nên tâm ma nổi lên thì tâm Phật lặng ở phía sau đó. Pháp giới chúng sanh giai hữu Phật tánh, Đức Phật nói trong kinh Hoa Nghiêm, Phật ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành. Nhưng mà nếu chúng ta hiền từ, chúng ta thương yêu mọi người thì tâm Phật hiển lộ, còn chúng ta dữ dằn thì tâm ma nó hiển lộ, nó thắng. Như vậy thì mình phải lấy tâm Phật để mà mình tu, đó mới Phật ở trong lòng người là như vậy. Chứ bây giờ chúng ta chửi nhau, nói chúng ta Phật ở đây, không phải đâu. Lúc đó Phật mất rồi, ẩn, Phật ẩn ngoài sau, ma hiện ra. Như vậy thì ma hiện ra thì chúng ta đi đầu thai sanh tử vào các cõi ma, còn tâm Phật hiện ra thì chúng ta đầu thai sanh tử vào các cõi an lạc của cõi Phật, như là cảnh giới của Đức Phật A Di Đà. Như vậy thì trở về bên cửa Phật, trở về bên chân Phật, trở về với Phật là chúng ta thọ trì tam quy ngũ giới, tức quy Tam Bảo. Chúng ta phát tâm tu hành, ăn chay niệm Phật, rồi thờ ở nhà thờ Phật, chúng ta bái lại, rồi rằm 30 chúng ta đến chùa, chúng ta trở thành một Phật tử ở tại gia. Như vậy chúng ta được cái phước, con cháu chúng ta thảo hiền, gia đình chúng ta im ấm, ngày mai chúng ta làm được cái gì được cái đó, nhờ cái phước báo mà chúng ta tu tập ngày hôm nay. Để lại cho con cháu 3 tỷ đi đánh bàn đêm hết, nhưng mà để lại con cháu cái đức của công đức tu hành, công đức lại Phật, công đức ăn chay, công đức cúng dường này, đời đời nó hưởng không bao giờ hết quý vị. Con cháu quý vị sẽ thành kỹ sư, thành bác sĩ, thông minh cực kỳ. Quý vị cứ làm đi, mà mai mốt con cháu quý vị không thành tựu á, quý vị lại chùa Phật Minh này gặp thầy kiện nha. À, là chuyện đó là không có, nhưng mà không thể không có đâu. Phật dạy rồi là không thể không có, Đức Phật dạy là chính xác, là tuyệt đối. Quý vị phải tin vào điều đó. Như vậy thì trở về bên Phật có nghĩa là chúng ta trở về tu hành, dừng cái bước đường trôi lăn trong sanh tử luân hồi nhiều đời nhiều kiếp mà chúng ta lẳng lặng tu. Không ai biết chúng ta tu đâu, chúng ta tu tâm mà, đâu cần ở bên ngoài đâu, nên không ai biết chúng ta tu. Nhưng mà bên ngoài thể hiện ra nét mặt từ ái, khoan dung, độ lượng. Tuy rằng tay của chúng ta ngắn, tuy rằng vai của chúng ta nhỏ bé, nhưng mà chúng ta có một ước mơ là giúp đỡ mọi người, ước mơ thương yêu mọi người. Nên hồi chúng ta chưa tu thì mặt tai mũi lưỡi thân tướng như thế này, và chúng ta tu rồi thì cũng ánh mắt đó, cũng nụ cười đó, cũng dáng đi đó, cũng tướng đi đó, nhưng mà tâm của chúng ta lại khác rồi. Cái tâm lúc chưa tu là tâm sân si, giận hờn, cự nữ với người ta, tâm ích kỷ. Còn tâm tu rồi là tâm khoan dung độ lượng, vì người khác, chia sẻ cho người khác, sống hiền diệu, có hiếu thảo với mình và có hiếu thảo với cửu quyền thất tổ. Như vậy gọi là tâm tu rồi. Vậy chúng ta kết thúc buổi chia sẻ giáo lý hôm nay. A Di Đà Phật.